Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, thứ 382 chương Hoàng Đế Tâm Tư 06. Rõ ràng là bắn lén hắn năm đó đã làm sự tình. Đây cũng là Hoàng Đế vẫn cùng Ngọc Lưu thân thiết không đứng dậy nguyên nhân. Mặc dù đây là Hoàng Hậu vì hắn sinh con trai, cũng là con trai duy nhất. Đãn là bởi vì Hoàng hậu mất sớm, lại bởi vì hắn cùng Hoàng hậu cực kỳ giống nhau. Mỗi khi thấy hắn, liền có thể nghĩ đến Hoàng hậu. Hoàng đế trong lòng đau đớn, liền không muốn nhiều thấy Ngọc Lưu. Còn có một nguyên nhân chính là, năm đó nuôi nấng Ngọc Lưu vù em, là Hoàng hậu tâm phúc. Chỉ sợ tương sự tình đều nói cho Ngọc Lưu nghe, như vậy hắn này phụ hoàng, ở Ngọc Lưu trong lòng lại là thế nào dạng hình tượng. Hoàng đế dần già liền sinh ra chán ghét cảm xúc, tổng cảm thấy đó là hoàng hậu mặt, mà Ngọc Lưu cảm xúc cũng là hoàng hậu đối tâm tình của hắn. Cho nên càng thêm không thích Ngọc Lưu, nhiều năm như vậy nuôi thả, trong lòng cũng không ôm có bao nhiêu hy vọng, thường ngày càng là cảm thấy hắn không bằng Ngọc Mân, chỉ là hôm nay xem ra, dường như không phải, lẽ nào trước đây thật là hắn nhìn nhầm, chậm rãi mở hai mắt ra. Con ngươi trung phụt ra xuất tinh quang, hoàng đế mắt sáng như đốt nhìn Ngọc Lưu, lại chỉ thấy hắn bán cúi đầu, một bên đùa bỡn Phượng Giao ngón tay, một bên thờ ơ nhìn Phượng Giao làn váy, cả người tựa hồ cũng chỉ chú ý tới Phượng Giao, người ngoài đều là có cũng được mà không cũng được, trong nháy mắt tức giận không ngớt, ánh mắt rơi vào Phượng Giao trên mặt, xem tới được là không có sai biệt biểu tình thần sắc. Hoàng đế trong lòng nghẹn một ngụm tức giận, đi lên bất không thể đi xuống, nhi thần đáng chết, nhi thần đáng chết, Ngọc Mân trên mặt hoảng loạn, bận phục lại nhận tội, hắn hiện tại tuyệt đối không thể biện giải cho mình, hắn ngủ thái tử phủ nữ nhân, đây là sự thực, mặc dù là bị thiết kế, cũng là không thể vặn vẹo sự thật này, hoàng đế muốn cho tới bây giờ đều là kết quả, mà không phải quá trình. Hoàng đế tựa là mới chú ý tới Ngọc Mân bình thường. Lạnh giọng cười nói, người đâu đáng chết, Ngọc Mân sắc mặt biến kỳ biến, cuối cùng vẫn còn nói, nhi thần không có kinh ở hấp dẫn, nhi thần không nên tiểu nghĩ thái tử hoàng huynh nữ nhân. Nhi thần đáng chết, hừ, người thật sự đáng chết. Hoàng đế trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ, cực kỳ tức giận tương trong tay chén trà quét tới trên mặt đất. Lanh lảnh vỡ vụ tiếng vang khởi, Ngọc Mân nhịn không được run run một chút, theo sát lại hô to đảo, phụ hoàng bớt giận, Phượng Giao nhíu mày, Ngọc Mân đầu óc còn không tính ngốc ma, như cười như không ánh mắt rơi vào Ngọc Mân trên người. Bất quá nháy mắt thời gian, liền cảm giác lòng bàn tay đau xót, quay đầu đi chừng tên đầu sỏ, đành phải đến Ngọc Lưu cực kỳ vô tội khuôn mặt tươi cười. Phượng Giao quá rõ ràng Ngọc Lưu, không phải là bởi vì nàng nhìn Ngọc Mân liếc mắt một cái. Còn niết lòng bàn tay nàng sao? Nam nhân này ghen cũng không nhìn trường hợp sao? Phượng Giao dùng ánh mắt cảnh cáo Ngọc Lưu, mà Ngọc Lưu lại làm bộ xem không hiểu. Tiếp tục vô tội chớp nháy mắt con ngươi. Phượng Giao nhụt chí, nàng thực sự là tìm tội thù, hai người một chút cũng không có bị ảnh hưởng đến. Trái lại sự bất quan mình bình thường, thỉnh thoảng nói mấy câu thêm giờ hòa, hoàn toàn không quan tâm sự tình rốt cuộc sẽ như thế nào bình thường. Hoàng đế đích thực là nổi giận, thế nhưng còn có tới mất lý trí thời gian, cho nên vừa rồi những thứ ấy cũng bất quá là làm dáng một chút. Cho Ngọc Lưu Phượng Giao nhìn, hai người thờ ơ thái độ làm cho hắn cực kỳ nổi cáu. Đây rốt cuộc là cái có ý gì? Thế nhưng hoàng đế biết mình không thể phát tác, dù sao bọn hắn bây giờ là người bị hại, cũng không có chủ động nói quá muốn xử phạt Ngọc Mân nói cái gì. Bắt không được một điểm nhược điểm, nếu như hắn châm đối với bọn họ, lấy Phượng Giao vừa như vậy nói chuyện, nhất định sẽ làm rõ hỏi hắn có hay không thiên vị. Đây cũng là nhất đầu chỗ đau, Phượng Giao ở giả ngu, điểm này là không thể nghi ngờ. Thế nhưng không có người có thể chứng minh, cũng không nhân quy định không thể giả ngu, huống hồ, việc này, Ngọc Mân nói như thế nào cũng không chiếm lý. Hết chương.